Chương 65, đảo ngược áp chế, bộc phát giải ủ tạ. Ba kẻn gì nghe được mình không có dự đoán đến một thanh âm, ngạc nhiên xem, bóng rổ đã không tại trong lòng bàn tay của mình, quay người lại, sổ hồ cụ số 7 cấp tốc từ kẻn gì bên người hiện lên, bắt lấy mất khống chế bóng rổ, như thiểm điện chạy về phía sổ hồ nửa tràng. Giành được tốt giải ủ tạ kỳ mì nổ bù huynh đang nghỉ ngơi khu lớn tiếng tán dương, toàn bộ sổ hồ cụ ghế dự bị tiếng hoan hô như sấm động. Coi như chỉ là một cầu, từ kẻn gì trong tay cắt bóng, đây đối với bây giờ sổ hổ cụ tới nói có trọng đại ý nghĩa. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng kẻ nạn khỉ nhỏ hai tay ôm đầu, phảng phất mới vừa rồi bị cắt bóng chính là hắn bản nhân. Quả nhiên, cùng ta nghĩ đồng dạng A trung niên nhân thần tình nghiêm túc, mang theo một tia lo âu. Giải ù tạ một đường phi nước đại, cấp tốc thẳng hướng sở hổ dưới rổ, liều mạng trở về thủ. Hai người một đường giết tiến 3 giây trong vùng, tuần tự lên nhảy. Kèn gì cánh tay cực độ mở rộng, mắt thấy liền muốn đóng rơi giải ủ tạ trong tay bóng rổ, ở giữa không trung không thể không đưa tay thu hồi lại. Cách 99, 96 giải ủ tạ tại vòng rổ bên trên treo một lúc sau mới chậm rãi rơi xuống đất, hai nhà khống vệ lẫn nhau đối mặt, giải ủ tạ đột nhiên nở nụ cười. Ta thắng, sổ hổ củ cu nở dê thắng sổ hổ củ chủ lực khống vệ bị kèn gì áp chế hơn phân nửa túc. Cuối cùng tại lâm trước hừng đông sáng một thanh lật bàn, không những cắt bóng kẻn gì trong tay bóng rổ, mà lại tại kẻn gì phòng thủ phía dưới bay lên không sờ lem đu, ngay cả 170cm đều không có tên nhỏ con thế mà thành công sờ lem đu. Đây không thể nghi ngờ là một trận đặc sắc biểu diễn, cái kia tên nhỏ con ở thế mà sờ lem đu hắn có 170cm sao? Lần trước nhìn bóng rổ tuần san thời điểm, ta nhớ được phía trên nói sổ hổ cụ khống vệ thân cao là 169cm. Ngay cả hắn cái kia vóc dáng đều có thể, ta có phải hay không cũng có thể a đồ đần, ngươi có thế nhảy giống hắn như vậy cao rồi nói sau tên nhỏ con, lại đến một cái giải ủ tạ sờ lem đù. Mặc dù sổ hổ cụ động vật nội tuyến cường đại như vậy lực đạo, nhưng là dạng này một cái tên nhỏ con hiện ra sờ lem đù loại này có to lớn tương phản biểu hiện hiển nhiên để khán giả vô cùng hưng phấn. Toàn trường người xem không ngừng đều to để giải ủ tạ lại đến một cái. Jin trong đầu còn tại chiếu lại lấy vừa rồi giải ủ tạ đối với kẻn gì lần kia cắt bóng, nhưng lại từ đầu đến cuối có nhiều chỗ nghĩ mãi mà không rõ. Kẻ nản khỉ nhỏ cơ hồ đem tóc của mình bắt rơi, mà kỳ tiền bối, cái kia giải ủ tạ làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy thế mà cắt bóng kẻn gì, mà lại hắn còn sờ lem đủ sẽ không phải là uống thuốc đi a đông đồ đần. Không cần cho ta nói loại kia không có đầu góc mà kỳ thói quen cho khỉ nhỏ một cái nắm đấm giao hấn, sau đó nhìn về phía đối với kẻ lần gì. Tiến hành gấp gáp chầm chầm người giải ủ tạ, giải ủ tạ mì hãy ác, gia hỏa kia là cố ý vì cục diện này cho nên mới kế hoạch, mặc dù tranh tài dựa theo kẻ gì tính toán một mực tiến hành tiếp, nhưng là kẻ gì mình cu nở dê tại bất chi bất giác bên trong. Lâm vào giải ủ tạ bấy dập tha giải ủ tạ bấy dập khỉ nhỏ cầu thương hiển nhiên không có cách nào lý giải ở trong đó mấu chốt. Jin nhíu mày suy tư một hồi, đột nhiên nghĩ ra một cái hoang đường ý nghĩ. Đội trưởng, ngươi sẽ không phải là nói giải ủ tạ trước đó là cố ý để kén gì tiền bối đột phá á, vậy làm sao khả năng đâu, ta nghĩ hẳn là dạng này. Không giống với khỉ nhỏ kêu to, mà kỳ sắc mặt có chu tờ khó coi, kén gì đánh cả nửa chàng tranh tài. Mà giải ủ tạ thì ngồi tương đối dài thời gian ghẻ lạnh, từ thể lực đi lên nói, giải ủ tạ so sánh kẻn gì cũng không khả năng ăn thiệt thòi, nhưng là nửa chàng sau giải ủ tạ lại một mực chịu đột, thực lực của hai người bọn họ còn không có lớn đến loại trình độ kia, tăng thêm giải ủ tạ xuất mồ hôi lượng rõ ràng thấp hơn kẻn gì, cho nên ra hỏa này, từ vừa mới bắt đầu chính là cố ý để kẻn gì công kích, sau đó chờ lấy. Kẻn gì thể lực không đủ lúc này, duy nhất một lần phản kích lại. Jin gãi đầu một cái, một mặt không hiểu, thật là một cái làm loạn kế hoạch, nếu như kẻn gì tiền bối thừa dịp lúc này kéo ra không cách nào nghịch chuyển điểm kém, như vậy không phải hết thảy đều hết ta tại tính cách trầm ổn bất dịch xúc động. Jin xem ra, giải ủ tạ loại này làm loạn kế hoạch hoàn toàn chính là đang đánh cược mệnh, chính hắn là thực sự không thể nào hiểu được, mà Jin lời nói hiển nhiên cũng đã nhận được khỉ nhỏ đồng ý, gia hỏa kia căn bản chính là lung tung tìm vận may thôi không. Giải ủ tạ kế hoạch mặc dù đích thật là thành phần có vật khí, bởi vì kẻn gì mở ra đánh đơn hình thức, cho nên để cho mình thể lực tiêu hao cực nhanh, nhưng là tuyệt đối không phải làm loạn kế hoạch. Vì cái gì? Đội trưởng bởi vì giải ủ tạ hắn biết rõ, hoặc là nói phi thường tin tưởng, coi như kẻn gì không ngừng đột phá mình, tranh tài cũng không biết lấy tới đối với sổ hổ cụ không cách nào vãn hồi trình độ, liền coi như ta thua cho kẻn gì, sổ hổ cụ cũng sẽ thắng qua sói ổ. Giải ủ tạ chính là đối với mình đồng đội có lòng tin như vậy mới sẽ sử dụng dáng vẻ như vậy kế hoạch, bây giờ cũng đổ giải ủ tạ phản kích thời điểm mạ kỳ nhìn về phía trên trận đã bị giải ủ tạ đảo ngược gáp chế kẻn gì, sói ổ xong. Giải ủ tạ cái kia làm loạn kế hoạch không nghĩ tới thật sự chính là lấy được rất lớn thành công, bất quá cu nở dê giống như mạ kỳ nói, thành phần có vật khí, nếu như không phải kẻn gì được ăn cả ngã về không sử dụng bốn bên trong một bên ngoài chiến thuật, chống đỡ toàn bộ đội ngũ tiến công đại kỳ, hắn thể lực cũng không biết nhanh như vậy hạ xuống đến như thế trình độ. Bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn chiến thuật, lại vẫn cứ đã rơi vào giải ủ tạ ý muốn. Kẻn gì thể lực suy yếu thế yếu bắt đầu chậm rãi hiện hiện ra, mà trước đó cố ý để kẻn gì đột phá giữ lại thể lực giải ủ tạ thì bắt đầu toàn diện bộc phát, đối với kẻn gì hết thể thực hành gấp gáp chằm chằm người, lực áp bách 10 phần phòng thủ để kẻn gì phi thường không thích ứng, cả chi đội bóng áp lực, tăng thêm thể lực tiêu hao dẫn đến ý chí lực yếu bớt, để kẻn gì đã đến vách núi biên giới. Kẻn gì lần nữa ý đồ đột phá giải ủ tạ, nhưng là giải ủ tạ liều mạng phòng thủ, tràn ngập lực áp bách phòng thủ để kẻn gì căn bản là không có cách đột phá, trải qua một lần dưới hông đổi tay đằng sau, kẻn gì lập tức lên nhảy ném rổ. Thật nhanh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tiết tấu không tốt, không có khả năng tiến con kẻ nạn đội trưởng tựa hồ có miệng quạ đen tiềm lực. Kẻn dĩ lần này 3 phần bắn nhanh dùng sức quá lớn, nhưng là xuất thủ điểm ngược lại thấp, bởi vậy đánh trúng vòng rổ tuyến đầu, bắn ngược mà ra. Đoạt bảng bóng rổ kẻn dĩ bên ngoài tuyến hô to, nhưng là cái này kịch liệt tranh tài đến bây giờ, kẻn dĩ mệt mỏi, tứ đại người cao cũng mệt mỏi, mặc dù ạ cắt cùng dù quả kệ cũng không có tốt hơn chỗ nào, nhưng là sổ hổ củ còn có một cá thể lực của người tồn tại. Nạ dù tô một lần lên nhảy, đem bóng rổ từ tổ trước mặt xinh xinh đập đi. Hai lần lên nhảy, đặt mông đem xỏa chĩa pha tan, ba lần lên nhảy, tại mịt cùng hạ sệ gạ hòa giáp công phía dưới, xinh xinh đem bóng bật bảng đặt vào trong túi. Sạ cụ dạ tì, làm được tốt ra đánh bại tứ đại thân cao sạ cụ dạ tì quân đoàn nhất thời cùng kêu lên hét lớn, đồng thời không ngừng vung vẩy cái kia to lớn sạ cụ dạ tì đại kỳ, thuần túy một đám uống say rồi hỗn đản. Hạ nạ mì chia, đã là thứ 27 cái bảng bóng rổ rổ cổ đang nghỉ ngơi khu bên trên hô to. Chuẩn xác báo lên nạ rủ tổ bóng bật bảng số liệu, nạ rủ tổ giang hai cánh tay, tại xòa chìa thiếp phòng tới trước đó, lập tức chuyển xa cho giải ủ tạ, giải ủ tạ nhận banh đằng sau lập tức tấn công nhanh. Kenji mặc dù đã mồ hôi nhễ nhại, thể lực đã dần dần đến cùng, thanh năng lượng bắt đầu xuất hiện màu đỏ, nhưng là vẫn như cũ toàn lực thiếp phòng giải ủ tạ. Người mơ tưởng lần nữa đạt được giải ủ tạ trọng tâm ép tới cực thấp, cơ hồ tại kề sắt đất phi hành, sổ hồ cu điện quang thạch hóa tốc độ. Bổn chàng cho đến nay mới xem như hoàn toàn mở ra. Ngươi thật giống như quên một việc, kẻn gì dù tạ tại chỉ có kẻn gì có thế nhìn thấy góc độ, lộ ra một cái khiêu khích mỉm cười, dạng như vậy, tựa hồ chính là kẻn gì trước đó khiêu khích dù tạ bộ dáng. Cái kia nụ cười cổ quái để kẻn gì có chút canh một, thể lực yếu bớt mang đến sức phán đoán khu nở dê bởi vậy yếu bớt, cho dù là kẻn gì cũng vô pháp tránh cho điểm này, sau đó dù tạ dừng, lập tức lên nhảy. Động tác một mạch mà thành. Tốc độ thật nhanh, đây không phải là kẻ nạn vương bài hai mắt trợ to, mà kẻ nạn đội trưởng thì làm ra minh xác trả lời, là kẻn gì 3 phần bắn nhanh tuyệt kỹ bạch 99, 99 tốt dù tạ ra sức vung tay, trước đó bị kẻn gì một đường áp chế phiền muộn bây giờ tất cả đều phát tiết ra ngoài, sổ hồ cụ khu nghỉ ngơi nhảy cấm hoan hô, hô to nhà mình khống vệ danh tự. Giải ủ tạ, ném thật tốt ra ngươi đã thắng qua kẻn gì thẳng thắn tới nói. Bây giờ giải ủ tạ mặc dù đã có thể cùng kẻn gì đứng tại cùng một độ cao, nhưng là muốn nói thắng qua kẻn gì vậy còn không đủ, hơn nửa hiệp thời điểm, là kẻn gì thắng qua giải ủ tạ, nhưng là giải ủ tạ phản kích, tới thời điểm thật là muốn sỏi ô mệnh. Hết lần này tới lần khác chính là ơ thơ y điếm na y, hết lần này tới lần khác chính là đến tranh tài còn thừa lại 3 phút đồng hồ, hai đội là liều nhất mệnh lúc này, sổ hồ củ khống vệ biểu hiện lại hoàn toàn thắng qua sở ô vương bài. Giải ủ tạ chạy hướng sổ hổ củ ghế dự bị, cùng lao nhân tóc trắng ra đưa ra tới bàn tay vỗ, sau đó mặt mũi tràn đầy vui sướng hưng phấn, nhanh chóng chạy về phía phe mình nửa chàng, phòng thủ sở ổ đội trưởng. Kẻn gì thể lực cùng tinh thần lực đều dần dần đến cực hạn, ơ thơ y điếm na y, kẻn gì thân thể cơ hồ là dựa vào chính mình ý chí lực nâng lên, ý chí lực một khi sụp đổ, đàng trinh, liên đối lấy toàn bộ sở hữu đều sẽ triệt để sập bàn. Kenji nhanh chóng dẫn bóng, lần này không làm cái gì động tác giả, hoàn toàn dựa vào dẫn bóng kỹ thuật cùng tốc độ cường đột giải ủ tạ. Giải ủ tạ chặt chẽ thiết phòng, nhưng là vẫn bị Kenji đột nhập nội tuyến, cứng rắn gạt mở giải ủ tạ đằng sau lên nhảy. Cách 101-99 tranh tài còn lại 2 phút dưới, soi ô đội trưởng cường đột nội tuyến sờ lem đủ đạt được, đem trận đấu này kết cục dẫn hướng độ thẳng thiết. À cắt tuyến bên ngoài chuẩn bị phát bóng, trong miệng hét lớn, xạ cụ dạ tì, nhanh lên chạy A.